mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, đệ 1109 chương đạo sĩ. Du Bình, đệ nhị buổi sáng, mọi người mới chậm rãi tan đi, liền tính là làm bằng sắt. Chỉnh này một hồi Tiêu cũng muốn nghỉ ngơi một chút mới giáo chân bà một trận thổn thức. Không được mà thở dài, rất là tự trách, những năm gần đây, chết đuối ở kia yển đường ít có 20-30 người. Chính là, như cụ có người không tin tà mà hướng bên trong nhảy. Tú nương tìm một bộ nàng xiêm y cấp Tố Tân mặc vào. Bởi vì Tố Tân một cái người bên ngoài, cũng không địa phương khác nhưng đi, liền cùng Tú nương ngủ một phòng, cứ việc mệt nhọc một, lại lăn lộn cả một đêm. Nhưng là Tú nương một chút cũng ngủ không được, cùng Tố Tân khởi 10 năm trước nàng hài tử xảy ra chuyện cảnh tượng. Tú nương sâu kín thanh âm giống như nỉ non giống nhau truyền đến. Khi đó đại trụ còn ở trong thành một hộ thôn trang thượng cấp thiếu công, mỗi tháng đều có 3-4 lượng bạc, ta ở nhà mang hài tử, liệu lý việc nhà, người một nhà quá rất rộng thùng thình. Kia một năm, hắn đại buổi tối trở về, còn mang theo 20 lượng bạc, ta nương người này nhất ngay thẳng, tuyệt không sẽ muốn tới lịch không rõ đồ vật. Liền hỏi hắn nhiều như vậy bạc từ đâu tới đây? Đại trụ liền, là lão gia cấp phân phát phí. Về sau cũng không cần đi thôn trang thượng, phân phát phí cũng là thường có sự. Hơn nữa khi đó ta lại có thai. Nghĩ hắn trở về nói chiếu cố trong nhà cũng hảo. Liền không có nghĩ nhiều. Chính là liền ở hắn trở về đệ nhị. Bởi vì mang thai quan hệ, ta có đi tiểu đêm thói quen. Không nghĩ tới liền nhìn đến hắn đứng ở nhi tử trước giường. Liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nhi tử Semonser, ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng hắn là đã lâu không thấy được nhi tử. Rất tưởng niệm gây ra, liền kêu hắn sớm một chút nghỉ ngơi, chính là về sau cơ hồ như thế. Mỗi đến nửa đêm, hắn liền đến nhi tử mép giường. Ta cảm thấy không thích hợp, liền cùng nương. Nương liền hỏi hắn, hắn đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, sau đó lại biểu tình hoảng loạn mà đem đề tài sai khai. Liền ở đêm đó thượng, ta đi tiểu đêm thời điểm, phát hiện hắn vị trí không ai, ta cho rằng hắn lại đi xem nhi tử. Lần đó ta không có đi Semonser chỉ nghĩ mình nhất định phải cùng hắn hảo hảo. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào, lại không nghĩ rằng thứ bậc nhị lượng thời điểm. Liền nghe được thôn ngoại chuyện tới tiếng la, có người chết đuối, đại trụ biết bơi, hơn nữa biết bơi thực hảo, sao có thể chết đuối đâu, hắn đại buổi tối chạy tới yển đường làm gì, chính là mặc kệ như thế nào, đều tra tìm không ra chút nào manh mối, kia đoạn thời gian thật sự rất khó ngao, hơn nữa mang thai, có mấy lần đều thiếu chút nữa sản, liền ở đại trụ đi sau không đến một tháng. Những cái đó hai tử liền đến yển đường đi chơi thủy. Khi bọn hắn một đám hai tử lên bờ thời điểm, mới phát hiện thiếu một người, nơi nơi tìm một vòng cũng chưa tìm được, bọn họ sợ bị đại nhân mắng. Liền không, chúng ta tìm đã lâu, đều không có nhi tử tin tức, cuối cùng có một cái hai tử trong lúc vô ý ra tới. Nhìn đến ta nhi tử đi theo nhảy vào trong nước liền không đi lên. Cuối cùng liền đem toàn bộ yển đường thủy phóng làm cũng không tìm được người. Kia một lần qua đi, bởi vì liên tiếp hai lần đả kích, ta trong bụng hài tử cũng không có. Ta nương liền kia yển đường khẳng định có đồ vật, bằng không đại trụ cùng tôn tử sẽ không liền như vậy không có. Cũng làm mặt khác hài tử không cần đi chơi thủy, chính là kia yển đường giống như là chúng ma chú giống nhau. Tổng hội làm người không tự chủ được mà tưởng hướng bên trong nhảy. Những năm gần đây đã chết rất nhiều người, đại gia vẫn là sẽ đi, nguyên lai này một đôi mẹ chồng nàng dâu sống nương tựa lẫn nhau sau lưng còn có như vậy một đoạn. Quá vãng a, Tú nương lại nói, trượng phu cùng hài tử cũng chưa, mấy năm nay bọn họ đều khuyên ta tái giá, chính là ta lúc trước cùng đường thời điểm là nương thu lưu ta. Lại cho ta một cái ra, ta là tuyệt đối không có khả năng ném xuống nàng một cái tha. Dần dần cũng qua thói quen, Năm đó, Tú Nương là chạy nạn tới. Nàng ca tẩu muốn đem nàng bán cho Đừng Thiếu vợ kế. Đối phương là có tiếng ham ăn biếng làm còn hung ác. Thượng hai cái thê tử chính là bị hắn sống sờ sờ tra tấn chết. Chính là hai người vì bạc, thế nhưng trực tiếp đem nàng bán. Nàng trên đường sấn người không chú ý trốn thoát, không tâm ngã xuống vách núi. Bị lên núi đốn củi đại trụ đụng phải, liền bối trở về, chân bà đãi nàng giống khuê nữ giống nhau. Hơn nữa dần già hai người trẻ tuổi chi gian cũng sinh tình tố. Cho nên liền như vậy tự nhiên mà vậy thành người một nhà. Tố Tân nhịn không được hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi già rồi về sau đâu? Tú Nương hiện tại chính trực tráng niên, có thể chiếu cố bà sống quãng đời còn lại. Chính là chờ chính nàng lão liêu thời điểm, không động đậy nổi, ai tới chiếu cố nàng đâu. Tú Nương nhàn nhạt nói, thật sự lão đi đều đi bất động kia một, tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Năm đó liền vốn dĩ hẳn là đi theo hắn cùng đi liêu. Sống lâu như vậy đã là kiếm lời, hai người hàn huyên một hồi. Vừa mới vừa chợp mắt, viện ngoại liền truyền đến ồn ào thanh âm ni là tới tìm cái kia quê người tha. Tố Tân thấy Tú Nương mệt mỏi đến cực điểm đã ngủ. Tay chân nhẹ nhàng lên, thuận tay đem cửa phòng đóng lại, đi vào bên ngoài, một đám người liền xông tới. Vị này đại muội tử, tạc ngươi sờ soạng một chút ta nhi tử liền tình, chính là hắn hiện tại lại hôn mê qua đi, cầu xin ngươi đi xem đi. Mặt khác mấy người đều sôi nổi phụ họa, Tố Tân nghe những người này vội vàng mà khóc sướt mướt. Cũng không rõ ràng lắm, đơn giản đi xem đi, xem xong ba cái hài tử, bọn họ trên người không có những cái đó màu đen đồ vật bao trùm. Nhưng là Tố Tân lại phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Chính là bọn họ lòng bàn tay có một đoàn màu đen ấn ký. Mặc kệ nàng dùng linh lực đi đụng vào, tay phóng đi lên ấn ký liền biến mất, chờ tay nàng rời đi, kia ấn ký lại đã trở lại. Nghĩ đến bọn họ hiện tại còn không có tỉnh lại, là này màu đen ấn ký quấy phá, cũng may mấy người trên người sinh mệnh nguyên lực năng lượng chàng còn tính ổn định. Tạm thời không có sinh mệnh chi yêu, chỉ có tìm được này ấn ký ngọn nguồn mới có thể giải quyết vấn đề. Bọn họ thấy Tố Tân cũng không có biện pháp, vì thế liền không hề dây dưa, bắt đầu thương lượng thấu tiền đi huyện thành tìm người tài ba tới trị liệu. Vừa vạn, này trong thôn tới một cái tha phương đạo sĩ, tuy rằng xuyên lôi thôi lếch thếch, lại bộ dạng gầy guộc, có vài phần đạo nhân khí khái. Đạo sĩ tự xưng Du Bình, nhân xưng Bình đạo trưởng, mọi người vội vàng đem hắn thỉnh đi. Bên kia, bởi vì lần này chết hài tử quá nhiều, thôn dân liên hợp lại, quyết định đem cái này yển đường hoàn toàn đào khai, đảo muốn nhìn phía dưới cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Thực mau liền truyền đến tin tức, bị hắn tác pháp sau, đứa bé đầu tiên đã tỉnh, Tố Tân rất là kinh ngạc, hay là này đạo sĩ thực sự có vài phần bản lĩnh. Trên đời này người tài ba dị sĩ nhiều, không phải nàng hoài nghi, mà là tổng cảm thấy, này đạo sĩ tới không khỏi quá vừa khéo linh, vì thế ở đạo sĩ cấp cái thứ hai hài tử tác pháp thời điểm. Tố Tân cũng đi theo một đám thôn dân đi xem náo nhiệt. Đạo sĩ bày bàn thờ, cầm trong tay đồng tiền kiếm, cơ chân múa tay mà nhảy một hồi, trong miệng lẩm bẩm ni, sau đó đem đồng tiền kiếm hướng án thượng lá bùa một chọc. Liền có mấy lá bùa mặc ở mặt trên, ở ngọn nến thượng liêu quá, lá bùa đằng mà thiêu lên, sau đó đem kia lá bùa đối với hai tử phương hướng. Nắm lên một phen mễ liền giải qua đi, gạo dừng ở hai tử trên người, bất quá một hồi, vẫn luôn hôn mê hai tử liền có động tĩnh, mọi người tức khắc hoan hô lên. Hết chương.